Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, hắn đã là đại thừa kỳ tu vi, trừ phi tu vi ở hắn phía trên. Nếu không ai có thể xâm nhập hắn linh thức kia, quang ảnh trong người không biết khi nào đi tới hắn trước mặt, liền đứng ở giường biên. Hắn thon dài ngón tay chậm rãi xoa hắn gương mặt, lạnh băng ngạch dán lên hắn phát, ta cứu ngươi, ngươi này mệnh chính là thuộc về ta. Này trong nháy mắt, làm tiền vệ cả người kinh ngồi dậy. Phòng nội trống không, cũng không có người nào ảnh, chỉ có lay động cửa sổ còn ở theo gió lắc lư, ánh trăng sái lạc tiến vào, giống cánh ve giống nhau bao trùm ở trên người hắn. Điện hạ, ngài không có việc gì đi, gác đêm thị nữ nghe được phòng trong thanh âm, ra tiếng hỏi. Không có việc gì, tiền vệ trả lời nói. Hắn tuy rằng nói như thế, lại cảm thấy không thích hợp. Vừa rồi hắn xác thật cảm giác được có người xâm nhập hắn linh thức, liền ở cái này phòng, là bởi vì chính mình thức tỉnh cho nên người nọ rời đi sao? Vừa rồi có người xa lạ tiến vào quá lâu đài sao? Không có, điện hạ, tiền vệ thở phào nhẹ nhõm, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Hắn phân phó thị nữ rời đi, theo sau phóng thích chính mình thần thức dọc theo lâu đài vẫn luôn ra bên ngoài mở rộng, thẳng đến cơ hồ đến U Tước thành biên giới, mới rốt cuộc ngừng lại. Tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì khác thường, chẳng lẽ thật là chính mình đa tâm sao? Chính là không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, không thể nói tới không thích hợp, đây là một loại trực giác, hơn nữa thường thường loại này trực giác phi thường tinh chuẩn. Có thể là đã xảy ra chuyện gì? Hắn trong lòng lo lắng, quyết định chờ bình minh sau dò hỏi Nặc Mân ở Bạch Đố Thành điều tra tình huống. Chương 84, Ma tộc nội chiến. Người biết đại hoàng tử đột phá tu vi phương pháp. Nhưng mà tới rồi ngày hôm sau, tiền vệ lại không có nhận được Nặc Mân từ Bạch Đố Thành đưa tới thư tín. Hắn mới đầu tưởng tin đến chậm, liền lại đợi một cái buổi sáng, nhưng như cũ là không hề bóng dáng. Sao lại thế này, tiền vệ còn đang nghi hoặc, phía dưới một sĩ binh lại vội vội vàng vàng gõ thư phòng môn. Điện hạ, binh lính hoảng loạn không thôi, phát sinh chuyện gì? Đại công tước xuất binh muốn tấn công Bạch Đố Thành, muốn mượn đường U Tước Thành. Tiền vệ lập tức ngẩng đầu, ma tộc muốn nội chiến, này xưng hô nghe tới có chút cổ quái, nào có ma tộc gọi chính mình ma tộc, nhưng lúc này binh lính cũng không có nghĩ nhiều, hắn chỉ lo lắng đại công tước phái tới như vậy một đống lớn binh lính hiện tại liền vây quanh ở U Tước Thành biên giới tuyến. Tiền vệ nguyên bản liền suy nghĩ Nặc Mân thư tín vì cái gì còn không có phái ra. Hiện giờ đại công tước Lâm Hồng gia binh, có lẽ là Bạch Đố Thành có điều phát hiện. Cho nên cản lại bên trong thành sở hữu cùng bên ngoài liên hệ. Điện hạ này nhưng như thế nào cho phải a? Binh lính thấy tiền vệ đã không có phản ứng, lại thúc giục hỏi lên. Lâm Hồng muốn từ hắn đất phong đi trước Bạch Đố Thành, xác thật muốn mượn đường U Tước Thành. Nhưng hắn nguyên bản có thể lặng yên không một tiếng động trực tiếp truyền qua đi, không cần thiết phi tới cấp hắn thông khí. Ở bên ngoài ai không biết này Tam Điện Hạ không hề thành tựu năng lực thiếu thiếu, này Lâm Hồng điệu bộ như vậy, chẳng lẽ là muốn cho hắn trước tiên đứng thành hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, ma tộc hàng ngàn hàng vạn, hắn như thế nào phi chọn này trăm dặm giới bám vào người, quả thực phiền toái không thôi. Ta đi gặp hắn, tiền vệ xuất một chi hộ vệ quân, trong đó liền có Lâm Cầm, ước chừng hơn 30 người đội ngũ. Cùng Lâm Hồng mấy vạn người quân đội vô pháp so, nhưng nơi này rốt cuộc là U Tước Thành, Lâm Hồng cũng không nghĩ trực tiếp cùng hai cái điện hạ đều giang thượng, hẳn là sẽ không cùng hắn động thủ. U Tước Thành ngoại, ma tộc đại công tước Lâm Hồng ngồi trên lưng ngựa, bên người toàn thân huyền hấp áo giáp chính là hắn binh lính đoàn, bọn họ nguyên bản là muốn mượn hoang điền lối đi nhỏ. Nhưng là không nghĩ tới đi vào U Tước Thành sau phát hiện nguyên bản ngoài thành hoang điền toàn bộ loại thượng lúa mầm, xanh mượt. Gió thổi qua sàn sạt rung động. Kể từ đó, hắn cũng không làm cho binh lính dẫm bước vào này đồng ruộng. Chỉ là hắn cảm thấy kỳ quái, phía trước cấp dưới điều tra U Tước Thành tình huống. Chính là hồi bẩm này U Tước Thành chạy thoát không ít cư dân, ngoài thành trăm mấy chục dặm đều trống không, không có người trồng trọt. Khi nào U Tước Thành nhiều như vậy nông dân, trăm mấy chục dặm thổ địa, ít nhất nếu không ít người mới có thể trồng đầy. Nghe nói là Tam Hoàng tử cấp sở hữu nông hộ tặng lúa mầm, còn miễn thuế má. Có cái binh lính trả lời nói, đưa lúa mầm còn miễn thuế má. Lâm Hồng nhíu mày, Hắn nhưng không cảm thấy cái kia trăm dặm giới sẽ làm như vậy xử. Là hắn gần nhất chiêu người nào, vì hắn bày mưu tính kế sao? Hồi đại nhân, nghe nói là mấy chục ngày trước Tam Điện Hạ trở về thành sau bỗng nhiên đổi tính, vừa rồi ở tới trên đường, hỏi thăm không ít nông hộ, đều là nói như thế. Kìa binh lính bẩm báo, như thế quái gì, Lâm Hồng chợt lóe mà qua trong đầu cận tồn về trăm dặm giới hình tượng, bởi vì chỉ là nghe nói, từ trước thấy khi cũng chỉ là hài đồng bộ dáng. Cho nên chỉ có một đại khái mơ hồ bóng dáng, hoặc là đáng khinh bất kham lại đầy mặt gầy ốm bộ dáng. Đại nhân, Tam Điện Hạ tới, bên người binh lính đánh gãy hắn ý nghĩ, Lâm Hồng ngẩng đầu đi, chỉ thấy con đường cuối dưới bầu trời, có một chi đội ngũ chậm rãi mà đến, 30 người tả hữu, trong đó có một người cưỡi ngựa ở trước nhất đầu, người nọ một thân chỉ vàng chỉ bạc thương phục, túc sắc tóc hơi cuốn bị thúc lên đỉnh đầu dùng ngọc quan thúc, khoan bào trường tụ, lưng thẳng thắn một tay nắm dây cương, từ từ ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây rơi tại người nọ trên vai, tấp tấp tinh xảo. Lâm Hồng hô hấp tạm dừng, người này, chính là trong truyền thuyết hoang đường đến cực điểm, phóng túng không kiềm chế được ma tộc Tam Hoàng tử trăm dặm giới. Tiền vệ đi vào Lâm Hồng trước mặt, mặt mang mỉm cười hướng hắn khom người. Lâm Hồng đại nhân, Lâm Hồng đôi mắt khẽ nhúc nhích, mặt không đổi sắc. Tam Điện Hạ cùng nghe đồn có điều bất đồng, lời này là ở thử, tiền vệ cười cười, nghe đồn vốn là nửa thật nửa giả. Ta bên người xác thật có không ít dung mạo tuấn mỹ hộ vệ. Hắn nói hướng tới Lâm Cẩm nhìn lướt qua, Lâm Cẩm cách khá xa, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là thấy trăm dặm giới chiều hắn nhìn lại đây, có chút khó hiểu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt khinh bỉ, nhìn cái gì mà nhìn. Lâm Hồng thấy Lâm Cẩm cùng tiền vệ hỗ động, có chút kinh ngạc nhướng mày, tựa hồ phán đoán tiền vệ kia hoang đường đến cực điểm nghe đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn nói Tam Hoàng tử trăm dặm giới thích nam tử, nhận nuôi không ít tuấn mỹ thiếu niên, còn đối chính mình hộ vệ xuống tay. Xem kia thiếu niên với hắn hỗ động, tựa hồ là thật sự. Cái này làm cho Lâm Hồng có chút cảm thấy chán ghét, liền tính trước mắt người này nhìn qua anh tư táp sàng. Lâm Hồng tu vi xa ở trăm dặm giới phía trên, phía sau lại có mấy vạn ma tộc đại quân. Nhưng trên danh nghĩa trăm dặm giới cũng là ma vương chi tử, hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là đại điện hạ, cũng không tưởng lập tức đắc tội hai người, liền nói. Ta người nghĩ tới một chút U Tước thành lãnh địa, không biết Tam Điện Hạ có không thông hành. Tiền vệ cơ hồ không có nhiều do dự, đương nhiên, Lâm Hồng đại nhân thật sự quá khách khí, ai đều biết U Tước thành giới nội không có thủ binh, liền tính đại nhân không biết sẽ ta, chính mình cũng có thể quá. Lâm Hồng biết trăm dặm giới sẽ không đồng ý, nhưng hắn đáp ứng nhanh như vậy, giống như là có cái gì bẫy dập thiết dường như. Lâm Hồng nguyên bản tính cách liền cẩn thận, cho nên đương tiền vệ nói xong câu đó, không khí phảng phất trong nháy mắt đọng lại. Tiền vệ nguyên bản chính là tới đi ngang qua sân khấu, thuận tiện nhìn xem Lâm Hồng cái này trong truyền thuyết ma tộc đại công tước, kia xương khô một chuyện là hắn việc làm, kỳ thật hắn càng muốn biết kia xương khô bị đại công tước mang đi lúc sau. Rốt cuộc bị thế nào? Nhưng loại chuyện này cũng không dễ làm mặt hỏi, đương nhiên đến trước kết cái thiện quả. Thấy Lâm Hồng đã không có phản ứng, tiền vệ vẫy vẫy tay. Đại nhân, không bằng ta tự mình đưa đại nhân quá cảnh đi, hắn cũng hảo dọc theo đường đi hỏi một chút lời nói. Lâm Hồng bị tiền vệ nhiệt tình đánh đến trở tay không kịp, hắn nghĩ tới rất nhiều loại hai người trước mặt tình cảnh. Vô luận là đối phương đối chính mình sợ hãi hoặc cảnh giác. Hay là muốn đến chút chỗ tốt nịnh nọt. Nhưng đều không phải là giống trước mắt cái dạng này. Nhưng hắn chỉ trầm mặc một lát, liền đồng ý xuống dưới. Vậy đa tạ Tam Điện Hạ. Tóm lại hắn hiện tại quan trọng nhất chính là xuất binh đi trước Bạch Đố Thành. Dọc theo đường đi, tiền vệ đều cùng Lâm Hồng sóng vai mà đi. Bọn họ hai người đều là đại thừa kỳ. Nhưng tiền vệ ẩn tàng rồi linh lực, lại bám vào người ở trăm dặm giới trên người. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không phải Lâm Hồng đối thủ. Huống chi ma tộc đại thừa kỳ cùng bình thường người tu tiên so sánh với, thực lực cao hơn một cái giai tầng. Tiền vệ cưỡi ngựa cùng hắn tán gẫu, hai người câu được câu không nói chuyện. Không biết Lâm Hồng đại nhân hay không có nghe nói, ta vị kia đại ca tựa hồ tu vi đột phá. Tiền vệ bỗng nhiên không ngọn nguồn toát ra một câu, Lâm Hồng trong tay dây cương hơi hơi căng thẳng. Hắn đôi mắt luôn mãi biến hóa. Phải không, Ngươi là từ đâu nghe nói? Lâm Hồng đại nhân thế nhưng không biết. Tiền vệ cười nói, nguyên tưởng rằng Lâm Hồng đại nhân hẳn là sẽ càng hiểu biết việc này. Rốt cuộc ma tộc đột phá tu vi là chưa bao giờ phát sinh quá sự. Lâm Hồng nheo lại đôi mắt, xác thật, ma tộc đột phá chưa từng nghe thấy, nhưng cũng không phải tuyệt không khả năng, nghe nói ta cái kia đại ca cùng thiên tộc cấu kết, hắn đất phong có không ít thiên tộc người ở, thiên tộc có thể đột phá tu vi thăng giai, có lẽ cũng có phương pháp làm ma tộc đột phá, có thể là truyền thụ cái gì đặc thù phương pháp. Tiền vệ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không tự cổ chí kim, vì sao không có ma tộc có thể đạt tới độ kiếp kỳ? Ta tưởng, ai đều hy vọng chính mình có thể cao hơn một tầng đi. Hắn nhắc tới độ kiếp kỳ, là bởi vì Lâm Hồng được đến kia cụ thiên tộc xương khô, chính là độ kiếp kỳ. Hắn ở thử, có lẽ Lâm Hồng tìm kiếm cũng lấy được khối này xương khô mục đích, chính là vì đột phá thăng giai. Quả nhiên, Lâm Hồng biểu tình thay đổi, hắn cưỡi ngựa tốc độ cũng chậm lại. Tự nhiên, sở hữu ma tộc đều tưởng vượt qua chính mình giới hạn. Chỉ là không người có thể làm được thôi, cũng không nhất định, ta vị kia đại ca không phải đã làm được, cho nên thiên tộc nhất định là có cái gì phương pháp. Tiền vệ nói, đáng tiếc ta tu vi không cao, bằng không nếu là cũng có thể thiên tộc liên hệ thượng, hoặc là chảo một hai cái thiên tộc. Lại hoặc là có thể được đến thiên tộc thi cốt, hắn ám chỉ càng ngày càng rõ ràng, Lâm Hồng híp mắt chiều hắn quét lại đây. Tam điện hạ rốt cuộc muốn nói cái gì, cũng không có gì. Tiền vệ như cũ không có chọc phá, hắn chỉ nói. Kỳ thật ta đại khái biết đại ca đột phá phương pháp, chỉ là cái loại này phương pháp cũng không phải áp dụng sở hữu ma tộc. Nếu là có thể từ thiên tộc trong tay nắm giữ chân chính tu vi đột phá phương pháp thì tốt rồi. Lâm Hồng giơ tay làm phía sau quân đội, người biết đại hoàng tử đột phá tu vi phương pháp. Đúng vậy, Lâm Hồng đại nhân cũng muốn biết. Lâm Hồng quanh thân đã tràn ra một cổ cường đại uy áp, thật lớn linh lực giống một con bàn tay to hướng tới tiền vệ bao trùm xuống dưới, hắn đối hắn tiến hành rồi đe dọa. Chỉ tiếc tiền vệ cũng không có bất luận cái gì phản ứng, người khác chỉ nói là tiền vệ sửa chữa quá thấp, cho nên không cảm giác được Lâm Hồng lực lượng, liền phía sau ngựa đều đã bắt đầu bất an tại chỗ đạp động, tiền vệ vẫn là ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Hồng. Lần này, Lâm Hồng rốt cuộc ý thức được. Trước mắt cái này tam hoàng tử trăm dặm giới, căn bản không có người khác trong miệng theo như lời đơn giản như vậy. Điện hạ nguyện ý nói cho ta sao? Ta cũng muốn biết một ít tin tức, nếu Lâm Hồng đại nhân nguyện ý báo cho nói. Tiền vệ mỉm cười nói, tiền vệ hộ tống Lâm Hồng đội ngũ, rốt cuộc rời đi U Tước thành địa giới. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn bùn đất cuối ngoại, từ từ cát vàng dơ lên màu cam không trung. Tả dương treo ở giữa không trung đỉnh. Tưới xuống nhan sắc như kim quang, như sương mù, vẫn luôn kéo dài đến nhìn không thấy cuối cồn cát, chỉ có gió to gào thét mà qua. Người cùng hắn nói cái gì? Liêu lâu như vậy, một cây tố y thiếu niên cưỡi ngựa từ phía sau theo đi lên, là Lâm Cầm. Tinh xảo quần áo theo gió phi dương, giống như chân trời mạ kim quang vân, tiền vệ này phó thân hình túc sắc phát tán rừng ở y nếp gấp gian, đem mặt trên xanh lam hoa văn làm nổi bật. Hắn trông về phía xa kia chạy dài biên giới. Không có gì, chính là liêu điểm ta muốn biết đồ vật. Lâm Cầm lẩm bẩm, người gần nhất là càng ngày càng kỳ quái. Phải không, tiền vệ trong mắt không hề gợn sóng, vẫn là như vậy nhìn cuối. Hắn từ Lâm Hồng trong miệng tìm hiểu tới rồi kia cụ xương khô tin tức, cũng rốt cuộc đã biết về ma tộc vô pháp đột phá thăng giai chân tướng. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 85, thư giả thiết, chẳng lẽ là thư giả thiết sở sinh ra cấm chế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tộc vô pháp đột phá thăng giai nguyên nhân, là bởi vì từ hàng thân ngày đó bắt đầu, cốt cách thượng đã bị lập khắc lại phong ấn khắc văn. Này nói phong ấn khắc văn sẽ cùng với ma tộc một thân, khắc văn có thể giúp lực ma tộc tu hành, nhưng cũng chú định ma tộc hạn mức cao nhất. Quảng cáo, cách chương.